Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777 kỳ quái khách nhân. Giang Nam Như ở kia mặt đường thượng quả thực tặng không ba ngày đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn, kia nho nhỏ Tịnh Biên Thành đều sôi trào lên. Ba ngày một quá, cửa hàng chính thức khai trương. Nhưng sở bán đan dược giá cả quả thực so nơi khác thấp một thành. Kể từ đó, vô luận là chính mình dùng vẫn là chữ hàng hàng hóa, đều chen chúc tới. Tới rồi Như Tiết Tông tới lấy hóa, mà Như Tiết Tông bên trong cũng không giống phía trước như vậy quạnh quẽ. Nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Cũng may Giang Nam Như đám người có dự kiến trước. Sở mua sắm phòng ở cũng đủ rộng mở, mỗi mua sắm đan dược, Vương Tiết đều có hoa tươi đưa tặng. Trong khoảng thời gian ngắn, Như Tiết Tông đan dược phẩm chất hảo, phục vụ chu đáo, nhất thời liền đem thanh danh đều đánh đi ra ngoài. Thanh danh vừa ra, nhất thời tiên thạch liền giống như nước chảy giống nhau, hướng về Giang Nam Như mấy người mà đến. Bọn họ từng người ở chung quanh mua phòng ở, sinh hoạt cũng dần dần yên ổn hạ hay. Giang Nam Như ngày thường không ngừng luyện chế đan dược, gần nhất cung ứng Như Tiết Tông đan dược. Thứ hai cũng là rèn luyện tự thân, tăng lên tiên lực cảm giác năng lực. Ở nuốt phục hoàn đan lúc sau, Giang Nam Như dần dần đột phá lưỡng đạo tiên hoàn, cũng rốt cuộc trở thành một người nhị cấp tiên nhân. Kia cửa hàng bên trong đan dược thật nhiều, Vương Tiết cũng ở đan dược thêm vào hạ trở thành một bậc tiên nhân. Nhưng thật ra gì Tông Huyền tựa hồ là cấp bậc quá cao duyên cớ, cứ nhiên không có được đến tăng lên. Một ngày này, Giang Nam Như ở kia Như Tiết Tông nội đường bên trong, Vương Tiết lại là ở kia quầy bên trong đứng. Đến nỗi gì Tông Huyền tác xuất ngoại có việc chưa về, đúng lúc khi đúng là chính ngọ, buồn ngủ kéo dài. Nhưng đang ở lúc này, kia Như Tuyết Tông ở ngoài lại là vào được một người. Lúc này tuy rằng là chính ngọ, nhưng người nọ ăn mặc lại là cực kỳ thú vị. Nhưng thấy người nọ thân mình khóa lại một khối áo choàng bên trong, tựa hồ rất là chán ghét bên ngoài ánh mặt trời, vị này khách quan bên trong thỉnh. Đang ở lúc này, kia bên ngoài Vương Tiết thấy có người tiến đến, vội vàng hô tốt, tốt. Người nọ chậm rãi gật đầu, ở Như Tiết Tông bên trong chuyển động một vòng, hỏi, nơi này liền không có khác đan dược? Có, có. Vương Tiết thấy người nọ bất phàm, vội vàng nói. Nói xong, liền thấy Vương Tiết chậm rãi đi rồi nội thất, nói cho Giang Nam Như. Giang Nam Như cũng là sửng sốt, nói, vậy đem những cái đó Mỹ Kim Đan lấy ra tới một ít, nhìn xem như thế nào. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Vương Tiết hơi hơi mỉm cười, nói, qua không lâu, Giang Nam Như liền lấy ra Mỹ Kim Đan, đưa cho kia khách nhân. Tuy nhìn không tới kia khách nhân bộ dáng, nhưng Giang Nam Như lại là cảm giác hắn không lắm thích, cũng không biết như thế nào. Kia Giang Nam Như lại là ở người nọ trên người cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Này cổ hơi thở cực kỳ quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào nhìn thấy quá giống nhau. Nhưng lại nhất thời nghĩ không ra, nơi này liền không có khác đan dược sao? Người nọ lại là hỏi, khách quan nghĩ muốn cái gì dạng đan dược? Giang Nam Như hơi hơi cau mày, hỏi, loại này như thế nào? Nói xong, liền thấy kia Giang Nam Như chỉ vào trước mặt Mỹ Kim Đan, không cần. Người nọ lại là lắc đầu, nói, ta muốn một ít khác. Khác? Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, khách quan muốn, chẳng lẽ là thi đan? Gì? Người nọ sửng sốt, nói, người nhận ra tới, đạo hữu cùng ta một cái cố nhân tương tự thực. Giang Nam Như nói, bởi vậy mới có thể suy đoán ra tới. Thì ra là thế, bất quá nơi này giống như không có ta muốn. Gặp lại, người nọ nói xong, cư nhiên xoay người mà đi, bay nhanh đi rồi. Người này thật sự hảo quái. Vương Tiết thấy người nọ quay lại vội vàng, không khỏi sửng sốt, cảm khái nói, hết chương.